phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 83, trên phố, công đoàn luyện khí sư. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, ngày mai, Cố Khuynh Thành ôm Tiểu Bạch, từ trong mông lung buồn ngủ tỉnh lại, dự định dạo phố một chút, thuận tiện nhìn có thể hay không tìm được luyện khí sư. Chế tạo binh khí đặc sắc từ lịch sử tổng kết ra cho bản thân. Tối hôm qua, Cố Khuynh Thành về đến phòng, không có lập tức ngủ, mà là vẽ các loại vũ khí hơn nửa đêm, có ám tiễn, cung nỏ, ám khí các loại của Nga Mi. Vài ngày sau, chính là thi đấu khiêu chiến của bổn gia, nhưng này dù sao cũng là bổn gia, tài nguyên mọi người lấy được, so với phân gia hơn rất nhiều, nên, nàng cần vì mình tăng thêm, phải bảo chứng lần khiêu chiến này, đạt được đệ nhất. Đúng, không sai, chính là đệ nhất, Cố Nhân Nghị từng trong lúc vô ý tiết lộ qua, người đệ nhất lần khiêu chiến này, có thể thu được một thanh thánh khí, bất luận một loại linh kỹ huyền cấp gì cùng cơ hội tiến nhập cấm địa luyện của Cố gia. Nhưng mà, ba dạng khen thưởng này, đều là có thể gặp không thể cầu, Cố Khuynh Thành muốn thu được ba dạng này, nhất định phải lấy được đệ nhất, không gì đáng trách. Cố Khuynh Thành đem Tiểu Bạch đặt lên giường, bản thân đi tới trước ngăn tủ, lấy ra một kiện váy tử la lan sắc hoa tuyết nhỏ tản đầy. Sau tấm bình phong mặc, sau đó rửa mặt hoàn tất, mới ôm lấy Tiểu Bạch vẫn còn nửa ngủ nửa tình, mở cửa, đi ra ngoài, trùng hợp chính là, nàng bên này mở cửa, Mộ Quân Tạ ở tại nhà giữa, cũng vừa mở cửa, đường nhìn của hai người tương giao. Cố Khuynh Thành cười nói, sớm, có muốn hay không cùng đi ra ngoài, A Thất muốn đi đâu? Mộ Quân Tà nhàn đình tín bộ mà đến, đi trước mặt của Cố Khuynh Thành, nhìn Cố Khuynh Thành khó có được luyện công phục, mặc vào váy dài, dị thường minh diễm, dạo phố A, ngươi không phải là muốn làm áo bào sao? Vừa lúc, ta cũng muốn đi ra phố làm ít chuyện, Cố Khuynh Thành cũng không có nói thẳng bản thân muốn làm chuyện gì. Không phải là không yên tâm Mộ Quân Tà, mà là cảm thấy trước khi chưa thành công, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hảo, đi thôi, Mộ Quân Tà cùng Cố Khuynh Thành sóng vai đi ra đại Cố gia. Vốn có Cố Khuynh Thành dự định đi về phía phòng thu chi lấy ít tiền. Không có biện pháp, ai bảo phân gia nàng không có tiền như bổn gia. Hơn nữa đan dược nàng luyện chế, đều là dùng dược liệu của mình. Luyện ra lại làm cho Cố gia kiếm bạc, Minh Trường Phong lưu cho nàng 5.000 huyền tinh tệ, sớm đã bị nàng dọc theo con đường này, sưu tập các loại dược liệu, dùng hết rồi, mà nàng dĩ nhiên là không có tiền, chỉ có thể đi lấy thôi. Cố Khuynh Thành nghĩ, nàng rốt cuộc là luyện dược sư nghèo nhất rồi. Thế nhưng, Mộ Quân Tà nghe được ý tưởng của nàng xong, trực tiếp phủ quyết, đưa cho nàng huyền tinh tạp, nói. Bên trong có 10 vạn huyền tinh tệ, cũng đủ nàng dùng một đoạn thời gian. Nghe vậy, khóe miệng của Cố Khuynh Thành cuồng trừ. Đây chính là 10 vạn huyền tinh tệ, nào chỉ là dùng một đoạn thời gian. Phân minh để cho nàng an ổn nửa đời sau rồi. Cố Khuynh Thành ngượng ngùng cười. Hỏi, Mộ Quân Tà, ngươi có phải rất có tiền không a? Lời này hỏi lên. Cố Khuynh Thành đều thiếu chút nữa muốn tự đánh mình. Có thể tùy tùy tiện tiện móc ra 10 vạn huyền tinh tệ. Có thể không có tiền sao? Nàng hỏi không phải là lời vô ích sao? May là như vậy, Mộ Quân Tà vẫn là hồi đáp. Không phải, tiền lần này ta mang ra ngoài. Đều cho nàng, hiện tại ta là một nghèo hai trắng. Đi à, sau này ngươi liền theo ta lan lộn đi. Ta bao ngươi ăn uống. Đủ, tuy rằng trong lời này của Mộ Quân Tà có ý tứ hàm xúc trêu chọc. Nhưng Cố Khuynh Thành lại không có tức giận, trái lại tiếp tục cùng Mộ Quân Tà huyên thuyên. Mộ Quân Tà cười cười, theo lời của nàng, nói rằng, tốt lắm, sau này tiền của ta đều cho nàng. Chỉ cần nàng bao ta ăn uống là được rồi. Lời này, vì sao nàng cảm thấy có hiệu quả phiến tình? Không phải nói, nam nhân mang tất cả đề ý cho ngươi, chính là biểu hiện yêu ngươi sao? Nàng cũng có thể hiểu thành. Mộ Quân Tà đây là đang chơi lãng mạn không? Thế nhưng, đại ca ngươi chơi lãng mạn, có thể hay không không cần mịt mờ như thế? ta thiếu chút nữa đều không nhìn ra. Cố Khuynh Thành gục đầu xuống, một tay ôm Tiểu Bạch, một tay cầm Huyền Tinh Tạp, không ngừng phúc phỉ, hai người một đường nói giỡn, đi tới ngoài thành y điếm. Cố Khuynh Thành trước thanh toán 1 vạn huyền tinh tệ, để Mộ Quân Tà làm y phục, mà chính nàng đi ra ngoài tìm luyện khí sư chế tạo binh khí. Thất tiểu thư, nhưng mà, Cố Khuynh Thành vừa đi vài bước, phía sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Nàng quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một niên thiếu gầy teo, chính đứng ở sau lưng nàng vài bước xa, trên ót treo đầy mồ hôi hột, ngực không ngừng phập phồng. Từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ là vừa đến tận đây. Cố Văn Mãn, ngươi thế nào tại đây? Không sai, người tới chính là Cố Văn Mãn cùng Cố Khuynh Thành mạnh mẽ định ra khế ước truy tùy. Cố Khuynh Thành vừa nghĩ tới khế ước truy tùy kia, không khỏi ôm trán tâm thán. Cái gì khế ước truy tùy với không truy tùy? Nói dễ nghe là nàng làm chủ tử, sinh ra tên hộ vệ. Nói khó nghe chút chính là sinh ra một người tùy thời theo sát nàng. Trông giữ nàng, người này nàng đánh cũng không chạy mắng cũng không đi. Cố Văn Mãn lau lau mồ hôi trên trán, lộ ra dáng tươi cười ngại ngùng đặc hữu của đại nam hài. Thất tiểu thư, ta cuối cùng đuổi kịp ngươi. Truy nàng, sẽ không phải là ta vừa đi, ngươi liền truy theo tới chứ. Khóe miệng của Cố Khuynh Thành mạnh rút, trên trán treo đầy hắc tuyến. Nghĩ thầm, Cố Văn Mãn, ngươi nghìn vạn lần cho gật đầu. Thế nhưng, Cố Văn Mãn lại nghe không được ý nghĩ trong lòng nàng. Gãi gãi cái ót, cười hắc hắc, nhân tiện nói, đúng vậy, buổi sáng hôm đó, ta tìm ngươi, thế nhưng tùy nhi nói ngươi ly khai, ta liền đuổi đến đây. Thất tiểu thư, ta là người truy tùy ngươi, ngươi đi đâu, ta theo đó, đây là trách nhiệm của ta. Chấm chấm, cái chức trách này, ta không cần ngươi hoàn thành, được không? Một đại nam nhân, suốt ngày theo nàng, vậy còn thể thống gì? Không được, ta là truy tùy giả của thất tiểu thư. Vô luận ngươi đi đâu, ta đều phải đi theo, để phòng tùy thời bảo hộ ngươi. Cố Văn Mãn hình như lăng đầu thanh, vẻ mặt kiên định nói. Ngạch, khóe miệng Cố Khuynh Thành cuồng quất. Trong lúc nhất thời lại không biết nên cùng Cố Văn Mãn lăng đầu thanh này như thế nào cùng nói. Không đợi Cố Khuynh Thành mở miệng, Cố Văn Mãn chợt nhớ ra cái gì đó. Vui vẻ nói, đúng rồi, thất tiểu thư, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Gia chủ bọn họ đang trên đường chạy tới Thanh Long Quốc. Bổn gia phái mấy con phi hành ma thú, đi đón gia chủ cùng nhị thúc. Bất quá, lần này trở lại bổn gia. Chỉ có dòng chính nhất mạch, chỉ thứ chỉ có thể ở lại phân gia. Nghe được Cố Văn Mãn nói, Cố Khuynh Thành không có chút bất ngờ. Phân gia cùng bổn gia vừa so sánh, mặc dù nhỏ không ít, nhưng từ trên xuống dưới cộng lại luôn luôn mấy trăm người. Đầu thoáng cái đều rời đến bổn gia. Huống chi, phân gia trong Đông Ly Quốc, cũng cần lưu lại một nhóm người, chủ trì đại cục, duy trì sinh tồn của phân gia. Nói như vậy, dòng chính nhất mạch tới bổn gia, vốn là chi thứ cũng sẽ được đến đỡ vì dòng chính. Ở lại phân gia, chủ trì cục diện, chỉ là, Cố Khuynh Thành không nghĩ tới Cố Duyên Đình có thể trong vòng mấy ngày. Liền từ chức quan, mang theo một nhà già trẻ, tới bổn gia, cũng không nghĩ tới Cố Nhân Nghị sẽ phái người mang theo phi hành ma thú đi đón người. Nếu như sử dụng phi hành ma thú, từ Đông Ly Quốc đến bổn gia, bất quá chừng 10 ngày, so với lúc đầu dùng 2 chân đi, mau hơn, đúng rồi, thất tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu, ta cùng đi với ngươi. Cố Văn Mãn thấy Cố Khuynh Thành không nói lời nào, xấu hổ cười cười, liền nói rằng, được rồi, ngươi theo ta cùng đi, nhưng không cho phép hỏi ta muốn làm gì, hiện tại hai người đã định khế ước. Nàng một phe này nếu là cưỡng chế đem khế ước giải trừ, Cố Văn Mãn sẽ thụ thương, đây không phải ý của nàng. Như vậy suy nghĩ một chút, Cố Khuynh Thành cũng không có cự tuyệt đề nghị của Cố Văn Mãn. Nhưng vẫn là miệng cảnh cáo một chút, nàng hiện tại muốn đi làm, chính là tìm luyện khí sư, luyện chế vũ khí, mà vũ khí này đều là tuyệt mật, dù cho Cố Văn Mãn hỏi. nàng cũng không nhất nhất giải thích, đơn giản sớm dự phòng châm Cố Văn Mãn, cũng tiết kiệm phiền phức. Thấy Cố Khuynh Thành đáp ứng, Cố Văn Mãn lập tức gật đầu. Thất tiểu thư, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hỏi. Cố Khuynh Thành ân một tiếng, liền cùng Cố Văn Mãn hai người tiếp tục hướng công hội luyện khí sư bước. Trước khi tới, Cố Khuynh Thành đã từng hỏi qua Tương Tú công hội luyện khí sư ở đâu. Tương Tú nói, theo đường cái Tây Sương, tiếp tục đi, ở ngã tư đường, chính chiếm bốn cái khẩu lộ, luyện khí sư công hội luyện khí sư, luyện dược sư công hội, linh sư công hội cùng với vũ sư công hội, phi thường dễ tìm. Kết quả là, Cố Khuynh Thành liền dựa theo lời của Tương Tú, theo đường cái Tây Sương đi tiếp. Dọc theo đường đi, dưới nói bóng nói gió, Cố Khuynh Thành nghe được tình huống của hai huynh muội Cố Thiếu Dương. Có người nói hai huynh muội Cố Thiếu Dương cũng tới bổn gia Thanh Long Quốc, là tử đệ chi thứ duy nhất, mà mẫu thân của Cố Thiếu Dương Hà Thị cũng sẽ đi theo. Hơn nữa, nghe Cố Văn Mãn nói, thân thể của Hà Thị đã giặt y phục nấu cơm, đơn giản thể lực đều có thể phạm. Thân thể thậm chí so với con tốt hơn. Cố Khuynh Thành nghe vậy, cười cười, tuy rằng dược liệu là nàng cung cấp, nhưng chiếu cố Hà Thị, vẫn luôn là một mình Cố Thiếu Dương. Thân thể của Hà Thị bây giờ tốt, cũng đều là Cố Thiếu Dương chiếu cố. Ngay khi hai người nói chuyện, Cố Khuynh Thành liền đi tới ngã tư đường Tương Tú nói. Lược lược quét tứ đại công hội một mắt, Cố Khuynh Thành cất bước hướng một bên luyện khí sư công hội đi đến. Cố Văn Mãn mặc dù không biết Cố Khuynh Thành muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đi theo, nghi vấn đầy bụng, cũng không dám hỏi ra lời. Luyện khí sư công hội không giống với công hội khác cao lầu thế chân vạc. Chỉ có ba tầng tiểu lâu, tầng trên cùng, còn dựng thẳng một thanh kiếm đặc biệt lớn, làm đánh dấu. Thấy thanh kiếm kia, Cố Khuynh Thành không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhất thời cảm thấy hội trưởng của luyện khí sư công hội cũng là một lão ngoan đồng, còn minh mục trương đảm như vậy, cho người vừa nhìn hiểu tiêu chí. Nàng tại chỗ đứng một hồi, khó khăn lắm cất bước, hướng trong luyện khí sư công hội đi vào. Nhưng mà, vừa đi vào, Cố Khuynh Thành mới phát hiện, phương diện này thực sự có thể xem như là nhân sơn nhân hải. Nhưng, là phi thường có trật tự. Tất cả mọi người xếp thành hàng dài, mấy người đăng ký trước cửa sổ cùng đợi, có người là tới mua bán vũ khí, có người còn lại là cầm nguyên vật liệu, hẹn trước luyện khí sư, vì mình luyện chế vũ khí. Thường thường còn có một hai một nam tử ăn mặc hắc sắc trường bào tay áo hẹp, mang theo luyện khí sư đẳng cấp huy chương, từ đường trong đi qua. Thất tiểu thư, chúng ta tới đây để làm chi nha? Cố Văn Mãn nhịn hồi lâu, vẫn là không có nhịn xuống. Cố Khuynh Thành hướng bên trong nhìn, nhân tiện nói, con có thể tới làm chi? Đương nhiên là tìm đến luyện khí sư, mua vũ khí. Đúng rồi, ngươi có vũ khí thuận tay không? Nếu là không có, thuận tiện mua một cái đi. Không, không cần, gia gia mua cho ta một cây đại đao. Tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng ta dùng quen rồi, không muốn đổi. Trên mặt Cố Văn Mãn bay qua một đỏ ửng, ngượng ngùng cười, hắn chủ yếu là sợ Cố Khuynh Thành phí tiền, mua vũ khí cần rất nhiều tiền. Thất tiểu thư một người vừa tới bổn gia, tiền trên đầu khẳng định không nhiều lắm, hắn nào có thể không biết xấu hổ để thất tiểu thư hướng một truy tùy giả như hắn mua vũ khí. Thấy Cố Văn Mãn cự tuyệt, Cố Khuynh Thành nhún vai, không lên tiếng nữa. Mà là đi tới một hàng ít người nhất, bắt đầu xếp hàng, cách chương.